Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không nghĩ ra tặng cái gì cho anh, nên buộc phải hỏi thẳng. Nói đi, nói mau đi mà, anh đừng có nhỏ mọn thế. Cô bắt đầu làm nũng, giống như là mèo con đang cọ sát lồng ngực của anh. Nhìn cô ngây thơ đáng yêu, Long Tĩnh không khỏi động lòng, cúi đầu xuống. Anh khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hai gò má Hàn Bích La đỏ lên, vì đây là lần đầu tiên Long Tĩnh hôn lên môi cô. Trước kia nụ hôn của anh chỉ dừng lại ở trán hoặc trên mặt cô. Chưa bao giờ anh hôn môi cô, làm cho cô có cảm giác mình hoàn toàn không giống là vợ chưa cưới của anh, trái lại còn cảm thấy giống em gái của anh. Nhưng hôm nay không ngờ tới anh lại hôn lên môi cô, vậy có phải thể hiện quan hệ bọn họ tiến thêm một bước hay không? Mặc dù cô không có thân thiết với các bạn nữ trong lớp, nhưng nghe họ bàn tán nói không lựa lời, nên cô cũng biết được phần lớn chuyện giữa nam và nữ. Cô ngượng ngùng nhìn anh, nửa là chờ mong, nửa thẹn thùng, chờ đợi chuyện kế tiếp xảy ra. Bất quá, ngoài dự đoán của cô, Long Tĩnh không có hôn xuống tiếp, cũng không có tiến thêm một bước làm ra chuyện gì với cô. Đơn giản giống như trước đây, hôn lên trán cô, dịu dàng mà ấm áp. À Tĩnh, vì sao không hôn em? Cảm xúc thất vọng bao vây lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên có chút buồn bực. Em vẫn còn nhỏ mà. Long Tĩnh thở dài một tiếng, cô gái nhỏ này thực ngây thơ, hay là đang giả ngốc để chọc ghẹo anh à? Chẳng nhẽ cô không cảm nhận được anh nhẫn nại có bao nhiêu khốn khổ. Người mình yêu luôn ở trước mặt lại không hề phòng bị. Anh đã cố kìm nén không được hôn cô, chạm vào cô, không được làm những chuyện anh muốn làm. Đó là sự thống khổ nhất. Vì sao cô vẫn không hiểu mà nói ra những lời như vậy? Người ta không còn nhỏ, người ta 16 tuổi rồi. Cô nũng nịu phản bác, đối với lý do của anh hoàn toàn không chấp nhận. Trước kia, lúc ở 16 tuổi không phải người khác đều sinh con chứ? Nghe vậy anh thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Nói ra những lời như vậy, em còn chối mình không nhỏ ư? Còn nữa, em nghĩ muốn sinh con cho anh đấy à? Lời nói nhẹ nhàng, anh không nhịn được trêu ghẹo cô. Hàn Bích La không chịu đấm anh. Ai nói sinh con cho anh? Anh chỉ tự mơ mộng hão huyền. Phải không? Tôi không muốn nữa. Cô nhăn chóp mũi. Phải, anh ôm gối nằm mơ đi. Cô có thể vậy, dù sao gia đình anh vẫn còn anh cả và hai đứa em trai. Bắt họ sinh em bé thì được, chúng ta không cần sinh. Dù sao trải qua thế giới hai người cũng rất tốt. Không ngờ Xuân Nhi của anh thực biết hưởng thụ đấy. Còn hiểu rõ sinh con dạy con là chuyện không dễ. Người ta nói không sinh hồi nào, em thích nhất là trẻ con. Sau này em muốn sinh ít nhất ba cục cưng. Người ngốc tự nhảy vào bẫy mà anh bố trí. Vừa nói ra cô liền hiểu. Long Tĩnh, anh đáng ghét. Lại dám dụ cô nói ra chuyện mắc cỡ đến chết người. Anh lấy tay chống cằm bật ra tiếng cười. Có cô bên cạnh quả nhiên có được không ít hứng thú. An Tĩnh đáng ghét, em không để ý tới anh. Thấy anh hoàn toàn không để mặt cười lớn, cô buồn bực tựa người vào anh, nhưng không có quyết định bỏ đi nơi khác. Cô thích ỉ lại vào anh. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy cảm giác an toàn không thể nói rõ. Giống như anh có thể vì cô chống đỡ một phần trời đất. Bất luận chuyện gì đáng sợ, dường như là không tìm đến cô. Xuân Nhi này. Anh ngừng cười, hai cánh tay siết chặt đem cô ra ở trước ngực. An Tĩnh, hôm nay em ở lại đây được chứ? Cô đem mặt mình chôn trước ngực anh, buồn rầu hỏi. Trước kia cô cũng từng ngủ lại ở nhà họ Long, nhưng số lần không nhiều. Phần lớn là bởi vì cô ở chơi quá muộn. Anh không muốn cô bị mệt cho nên mới để cô ngủ lại trong nhà mình. Nhưng hôm nay đây cô muốn ở lại. Làm sao thế? Ngại giọng nói của cô thay đổi, anh nâng mặt cô lên. Con ngươi màu đen nhìn vào đôi mắt ngấn ngấn nước của cô. Cô đối với anh chưa bao giờ giữ bí mật, nhưng lúc này cô không biết phải nói từ đâu. Nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra vậy? A Tĩnh muốn nói nhưng lại thôi, khẽ cắn cánh môi đầy đặn. Sau lúc khá lâu, ánh mắt của anh nhìn xuống, cô chậm rãi nói. Hôm nay Trần Hoàng trở về, em không muốn trở về nhà. Từ sau khi cô tốt nghiệp cấp 2, Trần Hoàng rời khỏi nhà cô. Khi đó cô nghĩ rốt cuộc cô có thể thoát khỏi Trần Hoàng. Nhưng không ngờ nửa năm sau hắn lại trở về. Nhưng lần này trở về, ánh mắt Trần Hoàng không khỏi làm cô run sợ. Cô không ngốc, cô nhìn thấy được cảm xúc trong mắt Trần Hoàng nghĩa là gì. Nhưng cô đã là vợ chưa cưới của Long Tĩnh. Hơn nữa, tính cách Trần Hoàng thô bạo, buồn vui thất thường, như vậy càng khó để cô thích ứng. Cô rất muốn tách rời khỏi hắn. Ở trường học đã trốn không thoát, cô không muốn ngay cả ở nhà, cũng không có không gian để hít thở. May mà Trần Hoàng không có chuyển vào nhà cô ở, mà là nghe cha cô phân phó quay về một chuyến thôi. Cô chỉ cần đợi chỗ này một đêm là được. Cô ngẩng đầu đáng thương. A Tĩnh à, có thể không? Cô sợ hãi, anh càng lo lắng. Nhưng cô còn quá nhỏ, anh không thể cưỡng ép cưới cô để cô trở thành con gái xuất giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net